Trọng sinh đại đạo tặc, chương 80, vì bản vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss ra một cái hắc thiết bị Vương Tửu Đảm dùng 10 kim tệ mua đi, làm cho hắn sướng đến mất phương hướng, trang bị thanh đồng giá hạ xuống, thế nhưng hắc thiết cao ngất như trước, hắc thiết thuộc tính tốt đều phải tầm 10 kim tệ, phòng đấu giá chỉ cần xuất hiện sẽ bị người mua đi rất nhanh. Bán trang bên trong phó bản bị giá đều thuộc về giá hữu nghị, Vương Tửu Đảm đối với Lục Ly rất là cảm kích. Chỉ tiếc cao thủ người ta ẩn tàng tính danh, bọn họ ở bên trong đội ngũ cũng chỉ có thể nhìn thấy tên người chơi, chưa biết cái tên đều không hiển lộ, càng miễn bàn thêm hảo hữu. Vài tên ông chủ này nhăn nhăn nhó nhó, nhất trí buông tay tính toán thêm hảo hữu. Còn boss thứ hai rất nể tình, trực tiếp ra một cái vũ khí pháp trưởng. Bên trong, dạng đông, vũ khí quý nhất là cái gì? Nhất định là pháp trưởng. Pháp sư, thuật sĩ, mục sư, druid, chiến sĩ, thợ săn, shaman, toàn bộ đều có thể lấy pháp trượng làm vũ khí, đương nhiên, thợ săn cùng chiến sĩ giống nhau sẽ không trang bị pháp trượng. Bốn ông chủ bên trong có ba người có thể lấy pháp trượng, cuối cùng chỉ có thể đấu giá. Cái thuộc tính này coi như là pháp trượng tốt, cuối cùng tăng tới 16 kim tệ thành giao, Lục Ly tự kéo một chuyến phó bản liền buôn bán lời 24 kim tệ, tiêu hao ước chừng không mất gì. Chỉ tiếc phó bản tinh anh mỗi ngày chỉ có thể hạ một lần, phó bản bình thường lại không có trang bị tốt gì, sau khi mang xong một đợt này, hắn cự tuyệt yêu cầu của bốn vị ông chủ muốn tiếp tục được kéo phó bản, trực tiếp đi phòng giao dịch. Theo thường lệ tìm tòi tài liệu thăng cấp nhẫn trí tôn cùng sách kỹ năng trước mắt có thể sử dụng một lúc, đáng tiếc một cái cũng không có, sau đó quan sát giá thị trường của xà tín thảo một chút, đem toàn bộ cái thấp hơn 10 ngân tệ mua đi. Rất tốt, sau khi đã trải qua một phen gom hàng, xà tín thảo giá đã tăng lên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, may mà 10 ngân tệ một tổ cũng còn có không gian lợi nhuận rất lớn, Lục Ly thật sự không thể tưởng được còn có thứ gì so bằng món lãi cách xù này. Sau đó, hắn đem hai cái trang bị hắc thiết hôm nay đánh được cũng ném vào phòng đấu giá, nhưng mà lần này hắn không có đặt ra giá cao nhất mà là áp dụng hình thức không giới hạn bán đấu giá. Mặc kệ là đoàn đội tinh anh của đại công hội hay là dã đoàn, muốn khai hoang phó bản mới, hắc thiết cấp 10 là trang bị được truy lùng nhất, căn bản không lo bán ra ngoài không được. Trước mắt trang bị được đáng giá tốt nhất chính là hắc thiết cấp 10, người chơi cũ phần lớn đã hoặc là tiếp cận cấp 10, người mới chơi có gấp 2 kinh nghiệm cũng không chắc không ở đẳng cấp thấp kiếm trang bị tốt, có tiền mà nói chụp xuống trang bị cấp 10 làm dự bị cũng rất tốt. Trang bị vừa treo lên, phía dưới liên tiếp người đã ra giá. Giá trang bị hắc thiết hầu như trong nháy mắt liền bị đẩy đến 10 kim, 10 kim sau đó bắt đầu thong thả đi lên, chung quy người chơi có thể cầm ra hơn 10 kim tệ mua trang bị cũng không nhiều. Lục Ly phỏng chừng một chút, 6 giờ sau khi bán đấu giá kết thúc, hai cái trang bị lấy về 30 kim tuyệt đối không thành vấn đề. Thời gian còn lại Lục Ly đi tìm đám, Quý Lam Hải Phong, cùng bọn họ cùng nhau đánh Naga luyện cấp, đem gấp 2 kinh nghiệm của hôm nay dùng, hắn tại lữ quán nghỉ ngơi 6 giờ đạt được gấp 2 kinh nghiệm tất nhiên không bỏ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem bản vẽ ma văn bao trên người, còn có hơn 10 khối ma văn bố vẫn tích góp được toàn bộ giao dịch cho Tam Nguyệt Vũ, trông cậy vào nàng tăng nhanh kỹ năng lên, sau đó đem ma văn bố ba lô làm ra chút, ba lô không gian kia càng ngày càng không đủ dùng. Tam Nguyệt Vũ thợ may đã gần tới trung cấp, mọi người đối với ma văn bao đều rất thèm thuồng, gom góp đem vải vóc trên người cống hiến ra. Trong lúc đánh quái, Quý Lam Hải Phong cùng Lục Ly thương lượng một chút sự tình thành lập dòng binh đoàn. Lục Ly gần nhất cũng đang suy tư về vấn đề này, đoàn đội cố định hiển nhiên là tất yếu. Dạng đông, chung quy không phải là trò chơi của một người, khác không nói, chỉ riêng một nhân vật trưởng thành lên yêu cầu các loại tài liệu hy hữu liền không phải người chơi độc hành có thể tìm đủ. Dã đoàn thì lại càng không cần nói, dù cho lấy Lục Ly sống lại, đã sớm biết trước cũng không dám nói có thể mang theo một đám dã nhân đả thông tử vong hầm mỏ. Tử vong hầm mỏ cùng chi chu xào huyệt là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, tử vong hầm mỏ mới là phó bản chân chính khảo nghiệm người chơi. Còn có phó bản cá nhân, nếu hắn đánh được quyền trục phó bản cá nhân, nhất định phải có một đám người có hiểu biết, hắn mới yên tâm mang theo người tiến vào phó bản, bằng không, tổ đội dã đoàn ở bên trong diệt đoàn ba lần, phó bản quyền trục liền trực tiếp trở thành đồ phế thải. Thế nhưng Lục Ly lại rất rối rắm, hắn có quá nhiều sự tình chỉ cần một người đi làm, đạo tặc có cách chơi của đạo tặc quá mức ỷ lại đội ngũ sẽ làm đạo tặc rất khó trưởng thành lên được. Cho nên, hắn không muốn làm cái chức đội trưởng này. Hải Phong, cái chức đội trưởng này ngươi tới làm đi. Lục Ly nói, cái gì cơ, tại sao lại bắt ta làm đội trưởng? Quý Lam Hải Phong, rất hoang mang, ta cùng mọi người ở cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều, ta là đạo tặc rất nhiều lúc thích hợp hành động đơn độc. Lục Ly giải thích một chút, cảm giác chính mình hẳn là có thể thuyết phục đối phương. Đừng có lý do, Úy Lam Hải Phong, không chút do dự cự tuyệt. Này, cùng ngươi làm đội trưởng có quan hệ gì, ngươi chơi của ngươi, chúng ta chơi của chúng ta, chức đội trưởng này cũng không phải quan lớn bao nhiêu, ta mặc kệ. Đúng vậy, có ngươi hay không có ngươi đều giống nhau. Hoa để ly tình liếc mắt nhìn em gái vẫn đang chú ý lượng máu lục ly, giảm chút máu như vậy cũng muốn bắp một cái, thân anh hai của ngươi cũng sắp còn tí máu mà không thèm nhìn tới là sao, hừ nói. Lúc cần ngươi thì ngươi lại đến, lúc không cần ngươi đừng có đi tới chỗ chúng ta bên này. Cứ nhiên ghét bỏ chính mình, này thật là, lục ly cười khổ. Đại ca lục ly, ngươi làm đội trưởng đi, đội trưởng của chúng ta là người đứng đầu trò chơi, được nhiều bổng lộc nha. Tàn mộng, đầy mặt hướng tới, này, ta mới là đứng thứ nhất bảng xếp hạng trong trò chơi. Úy Lam Hải Phong, bên này sửa nàng cho đúng, bên kia lại đi hỏi. Nguyệt Quang, nè tiểu Quang Quang, ngươi nói như thế nào? Nguyệt Quang, cả ngày hôm nay đều là giết người cùng lục ly như vậy, cũng là thừa dịp trời sắp tối, đến bên này dùng gấp 2 kinh nghiệm để đánh quái, mặt hắn lạnh lẽo huy động rìu trong tay một chút. Không được gọi ta là tiểu Quang Quang, trừ phi ngươi muốn giảm cấp. Nhìn thấy không, đội viên như vậy ta làm sao ép được. Úy Lam Hải Phong, xòe tay, cùng lắm thì ta đến làm phó đoàn trưởng, có sự tình liên quan đến PVE ta lại có thể giúp đỡ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì chúng ta không lập công hội, tàn mộng, thật vô tri hỏi, công hội là phải nộp thuế cô gái ngốc. Nói cũng đều nói đến như này rồi, Lục Ly cũng không chối từ nữa, tính toán ngày mai tốn chút tiền đi đăng ký dòng binh đoàn cho xong, về sau sự tình giống như PVE toàn bộ giao cho. Úy Lam Hải Phong, hắn coi như là người chơi cao thủ chuyên nghiệp ở PVE, nhất là đối với quản lý đội ngũ, có thể so với Lục Ly có nhiều kinh nghiệm phong phú và khoa học hơn. Sau đó, lại thương lượng một chút sự tình khai hoang. Tích trữ một số lượng lớn xà tín thảo, Lục Ly kế tiếp suy xét xem làm như thế nào mau chóng kiếm được phối phương dược tề trị liệu trung cấp lấy tới tay. Có bản vẽ, hắn mới có khả năng mang theo đội ngũ lấy được giết đầu của phó bản tử vong hầm mỏ. Trung quy là giết đầu phần thưởng nhiều, tỷ lệ rớt cũng cao hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, phối phương dược tề trị liệu trung cấp chỉ cần là quái cấp 10 hoặc là trên cấp 10 trên đều là có khả năng ra, nhưng mà bọn Lục Ly đánh hơn cấp 10 quái cũng tới 2-3 ngày, nhưng đều là không thấy cái bóng của phối phương. Người chơi khác cũng không có nghe nói có ai gặp qua dược tề trị liệu trung cấp, bằng không, ở phòng đấu giá sẽ không có nhiều xà tín thảo giá thấp không người hỏi thăm như vậy. Kiếp trước từng có người viết một bài về cách lấy được phối phương dược tề trị liệu trung cấp, liệt kê vài loại quái có tỷ lệ rớt tối cao, Lục Ly nhớ lại một chút cuối cùng tuyển chọn một loại tên là vong linh hái thuốc sư, quái hình người. Ngày hôm sau vào game, Lục Ly đi đại sảnh chính vụ đăng ký một dòng binh đoàn, với cái tên là Hân Hân dòng binh đoàn, trong đầu hắn ngoại trừ trò chơi chính là em gái, lúc chính vụ quan hỏi hắn, hắn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện trả lời hai chữ này. Về phần những người khác kháng nghị, đó hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Đem cái năm người khác thu vào dòng binh, Lục Ly do dự một chút vẫn là không mời mấy nữ chủ nhà của hắn. Kế tiếp vẫn là đơn độc hành động, mục tiêu của hắn là phối phương dược tề trị liệu trung cấp. Cách chương.